Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1824, chương 1823, sâu ở sau lưng cái đuôi. Bất kể như thế nào, có thể có được tầng thứ 27 mê cung khu hết thảy địa đồ hồ sơ. Lại còn được đến thủ tầng boss tình báo. Đối với Sleeping Knight, mọi người mà nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Mục tiêu của mọi người chung quy là tại kiếm sĩ bia lên lưu lại tên của mình, mà không phải tại alo bên trong trở nên nổi bật. Dù cho drama mạnh hơn, mạnh đến để bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bọn hắn tối đa cũng liền cảm thán một thoáng mà thôi. Cũng sẽ không như một loại người chơi như thế nhớ cho kỹ. Bởi vậy, đem drama ân tình yên lặng nhớ ở trong lòng về sau. Mọi người liền chuẩn bị xuất phát, đi nơi nào đâu? Tự nhiên là tầng thứ 27 mê cung khu, đi tới cùng thủ tầng boss một trận chiến. Tựa như Asuna nói như vậy, nếu như thuận lợi, hôm nay chúng ta liền có thể đánh ngã thủ tầng boss. Hoàn thành tâm nguyện của các ngươi, đại gia, cố gắng lên. Tại Asuna dạng này tuyên ngôn dưới, dùng Yuki cầm đầu, mọi người tại đây cùng nhau làm ra lớn tiếng đáp lại. Chợt, một nhóm 7 người lúc này tạo thành một nhánh đủ quân số đội ngũ, hướng tầng thứ 27 mê cung khu phương hướng mà đi. Nếu là đổi lại tại sao thời kỳ, muốn từ Lombardo đi tới mê cung khu, nửa đường đến nhảy vọt mấy cái ngoài vòng tròn sân luyện công, gặp gỡ nhiều đợt bầy quái vật, lại phải tiêu hao không ít tinh lực cùng hồi phục phẩm. Nhưng ở alo bên trong, có được năng lực phi hành, các tinh linh căn bản không cần để ý trên mặt đất quái vật, trực tiếp hướng mê cung khu bay đi là được, không cần tốn hao thời gian bao nhiêu. Đương nhiên, trên đường cũng có một chút có thể bay lượn quái vật ngăn cản, có thể chúng nó liền một điểm uy hiếp đều không tạo được. Sleeping Knight, một đám các người chơi vào thời khắc này bên trong thể hiện ra căn bản không giống như là vừa mới chuyển di tới người mới kỹ thuật, không cần phụ trợ trục quay liền có thể suôn sẻ tùy ý bay lượn không nói, còn có thể dùng tốc độ cực nhanh cùng độ khó siêu cao động tác tránh đi đột kích từng con quái vật. Tại không cùng quái vật giao thủ tình huống dưới đi đường, coi như gặp được nhất định phải giao thủ tình huống, dùng Yuki cầm đầu mọi người cũng có thể dùng thấp nhất tiêu hao cùng thời gian ngắn nhất cấp tốc giải quyết chiến đấu, nửa đường cho nên ngay cả một bình nước thuốc đều không cần sử dụng. Nhưng Asuna vì đó kinh ngạc tán thán, nguyên bản Asuna thấy chỉ là Sleeping Knight bên trong người chơi cá nhân thực lực, cho rằng bọn họ từng cái đều rất mạnh. Nhưng lần này, Asuna rõ ràng thấy được, những người này không chỉ có cá nhân thực lực cực cường, đang liên hiệp tác chiến cùng đoàn đội tác chiến lên tố chất cùng năng lực đồng dạng cao vượt xa ra. Asuna tưởng tượng, những người này liền hoàn toàn không cần giao đàm, chỉ là một cái nho nhỏ động tác hoặc là thủ thế liền có thể minh bạch lẫn nhau ý nghĩ. Tại nên dừng bước thời điểm dừng bước, nên xông vào thời điểm xông vào, cần hoán đổi thời điểm hoán đổi, lẫn nhau liên thủ thời điểm liên hợp lại, sinh sinh phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Nhưng Asuna toàn trình đều chỉ muốn đi theo đội ngũ sau cùng phương là có thể, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Từ nơi này là có thể nhìn ra được, những người này lẫn nhau ở giữa tin cậy cùng tín nhiệm đến tột cùng cao bao nhiêu. Cho nên, cùng Sleeping Knight, mọi người tổ đội, lại là cho Asuna một loại thể xác tinh thần dễ chịu cảm giác. Loại cảm giác này, bình thường, Asuna gần như chỉ ở chính mình cố định trong đội ngũ cảm thụ qua. Đó là, chỉ có tại cùng Rama đám người cùng một chỗ tổ đội mạo hiểm lúc, Asuna mới có loại cảm giác này. Bây giờ, Asuna tại mặt khác một nhánh trong đoàn đội đạt được cảm giác giống nhau. Cái này khiến Asuna càng thêm bội phục những người này. mấy người này thoạt nhìn căn bản không giống như là vừa mới chuyển di tới người chơi. Cùng hắn nói bọn hắn đã quen thuộc vơ mâu trò chơi. Chẳng thà nói tạo thành trò chơi nòng cốt hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật đã là bọn hắn sinh hoạt hàng ngày một bộ phận. Dạng này người Asuna gần như chỉ ở sao người chơi trên thân nhìn thấy qua. Không, bình thường sao người chơi đều không thể cùng Sleeping Knight, mấy người kia so sánh. Bọn hắn liền so sao người chơi càng thích ứng giả tưởng thế giới. Tựa như đem giả tưởng thế giới xem như chính mình chân chân chính chính hiện thực một dạng. Nghiêm túc như vậy sống, bọn hắn rốt cuộc là ai đâu? Asuna nhịn không được sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá, sau cùng, Asuna là không có tiến lên hỏi thăm, mà là cùng Sleeping Knight, mọi người cùng một chỗ đã tới mê cung khu, tiến nhập trong đó, sau đó mới là bọn hắn chiến đấu chân chính. Đáng tiếc, Asuna đám người hoàn toàn không có phát hiện, liền tại bọn hắn tiến vào mê cung khu lúc, có to lớn đợt người chơi lít nha lít nhít hướng bên này bay tới. Cái kia là một đám rõ ràng đã hợp thành liên hợp bộ đội người chơi. Bọn hắn dồn dập đều có chỗ thuộc công hội. Hắn màu sắc rực rỡ thước ngắm di động lên xuất hiện công hội văn chương có mấy loại. Đại bộ phận là tân nguyệt tăng thêm mũi tên văn chương. Nhưng cũng có một phần là tấm chắn cùng ngựa đồ án. Lệ thuộc vào khác biệt công hội, lại hợp thành liên hợp bộ đội. Rõ ràng, mấy cái này công hội đã hợp thành công thủ đồng minh. Này tại Alo bên trong cũng không là cỡ nào chuyện kỳ quái. Tại thế lực san sát Alo bên trong, vì để tránh cho bị chín đại chủng tộc chỗ áp chế, lại vì lũng đoạn cố định địa điểm một chút hiếm hoi tài nguyên, thường đều sẽ có mấy cái căn cứ địa liền nhau hoặc là mục đích tính chất tương cận công hội tạo thành đồng minh. Vì không ở bên trong đấu bên trong bị khác công hội cùng thế lực ngư ông đắc lợi, càng là vì kiềm chế lẫn nhau, mà tại thủ tầng boss càng ngày càng khó đối phó dưới tình huống, một chút dùng hướng dẫn làm tính chất công hội sớm đã trước đó ký kết đồng minh, liên hợp mấy cái công hội tinh nhuệ, cùng nhau thảo phạt thủ tầng boss, thu hoạch được danh dự cùng ban thưởng. Nếu như Asuna tại đây bên trong, cái kia liền có thể nhận ra, những người này công hội chính là theo thứ 23 tầng bắt đầu liền không ngừng hướng dẫn mê cung khu. Nổi danh quy mô lớn công hội, bởi vì Hồng Dực, cơ hồ ôm đồm hiện nay gần một nửa tầng lầu thủ tầng boss thảo phạt quan hệ. Rất nhiều công hội người người cảm thấy bất an, tự động tạo thành đồng minh, mục đích đúng là vì kết hợp tất cả mọi người lực lượng, cùng nhau cùng Hồng Dực tiến hành cạnh tranh, không cho Hồng Dực lại tiếp tục một nhà độc đại. Cho nên, tại thủ tầng boss gian phòng sắp bị phát hiện đoạn thời gian bên trong, cái này đồng minh liền thường xuyên sẽ xuất hiện, điên cuồng chiếm lấy mê cung khu các cái khu vực, tiến hành kiểu trải thảm tìm tòi, để cầu có thể mau sớm tìm tới thủ tầng boss gian phòng. Trước, Hồng Dực, một bước, nắm bắt thủ tầng boss thảo phạt quyền. Hiện tại, bọn hắn đến nơi này, mà lại tới liền là mấy đại công hội tạo thành nhất bộ đội tinh nhuệ. Chi này bình thường gần như chỉ ở hướng dẫn thủ tầng boss lúc mới có thể tạo thành liên hợp bộ đội. Lại là xuất hiện ở mê cung khu. Mục đích vì sao? Kỳ thật đã rất rõ ràng. Chạm đất, cầm đầu hỏa tinh linh lãnh tụ liền lớn tiếng mở miệng. Nhường liên hợp bộ đội tất cả mọi người dồn dập đều rơi vào mặt đất bên trên. Đứng tại mê cung khu lối vào trước, nhìn xem trước mặt mê cung khu, hỏa tinh linh lãnh tụ quay đầu, hướng về bên người một cái cấp dưới xác nhận, giá cao mua xuống tầng thứ 27 mê cung khu địa đồ hồ sơ. Do, tuyệt kiếm, xuất lĩnh, còn có, cuồng bảo bổ sư, gia nhập chi đội ngũ kia, hoàn toàn chính xác đã tiến vào, đúng không? Đúng thế. Bọn hắn liền là hướng về phía Sleeping Knight, người tới, hoàn toàn chính xác đã tiến vào. Tên kia cấp dưới lập tức trả lời, mê cung trong vùng lưu thủ người đã truyền tin tức đến đây. Ngay tại trước đó không lâu, chi đội ngũ kia bằng tốc độ kinh người tránh đi bầy quái vật, hướng một cái phương hướng mà đi. Nghe vậy, hỏa tinh linh lãnh tụ cười, cười tương đương đắc ý. Rất tốt, xem ra liền giống chúng ta suy đoán như thế. Bọn hắn xác thực tìm được thủ tầng boss gian phòng. Rõ ràng, bọn hắn đã xem thấu. Sleeping Night, mục đích, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.